Những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta lại cùng đến với chương trình Những lá thư xanh, và chương trình của chúng ta đã rất quen thuộc với khung giờ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy và 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút tối thứ Ba của tuần sau. Về khung giờ phát lại thì thời điểm này sẽ có một số thay đổi. Vì vậy mà các bạn thời gian qua cũng nhắn hỏi Phương Huyền khung giờ phát lại. Có thể là trong đầu năm 2018 này nó sẽ có một số điều chỉnh. Vì vậy cũng có thể có những thay đổi tiếp, nên các bạn thông cảm. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có thể nghe lại chương trình ở trên trang web của đài, địa chỉ là www.voh.com.vn. Vì vậy dù là chúng ta có bỏ lỡ bất kỳ một giờ phát sóng nào ở trên radio thì cũng có thể nghe lại được. Các bạn nhớ theo dõi đầy đủ các số phát sóng của chương trình nha. Như vậy là chúng ta bước sang tháng 2 rồi, và thời điểm này thì có lẽ không cần nói, mọi người đều cảm nhận được từ chính công việc của mình, cái Tết đã quá cận kề rồi. Và với những lá thư xanh thì điều mong muốn của những người thực hiện chương trình đó là làm sao chương trình sẽ có một cái Tết thật hay, thật ấm áp, thật nhiều sự chia sẻ. Và với chương trình, Phương Huyền xin được đề nghị là chúng ta sẽ làm chủ đề đi để trở về. Có lẽ đây là câu chuyện mà Phương Huyền nghĩ là nó gần gũi với tất cả mọi người, bởi vì thính giả của những lá thư xanh là những thính giả có mặt từ khắp mọi nơi, và rất nhiều thính giả đến từ những vùng quê khác nhau. Chúng ta mong muốn một năm công việc thuận lợi với nhiều niềm vui, hạnh phúc và thu nhập tốt, để cuối năm được trở về đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì chúng ta sẽ có thật nhiều chia sẻ, và bằng những ký ức, bằng những kỷ niệm, bằng những yêu thương gửi về cho những lá thư xanh. Trong tuần thì Phương Huyền vẫn chưa nhận được một bức thư nào mà thật sự tâm huyết về Tết và để lại số điện thoại để chương trình liên lạc cả. Thành bây giờ nhiệm vụ là của Thành đó. Thành làm sao để các bạn có thể dành hết những cái tình cảm của mình gửi cho chương trình, để chúng ta sẽ có một cái Tết với chương trình đặc biệt vào ngày mùng 2 thật nhiều cảm xúc. Ủa sao kỳ vậy ta? Thành nhớ là Thành đã nói về mong mỏi này rất là nhiều số trước đó. Thành nghĩ là mình đã có đầy đủ thư và đầy đủ chất liệu để chúng ta làm những chương trình Tết, đặc biệt là trong những cái không khí mà mọi người đang náo nức, đang rất là bận rộn, tất bật cho mọi thứ để chúng ta bước vào cái Tết Nguyên Đán. Thường thường thì cái không khí Tết ấy, nó vẫn đông đầy, nó vẫn thức đối với mọi con người chúng ta là thời gian trước Tết. Chứ còn trong Tết thì nếu trong trường hợp đó chúng ta làm thì nó không còn nóng nữa, gọi là trong nghề người ta gọi là nóng đó. Thôi thì kết quả thì nó đã ra như vậy rồi, vẫn không nhận được những câu chuyện hay về Tết. Do vậy thì Thành xin mong mỏi lại một lần nữa, để chúng ta không thực hiện được những chương trình Tết trước Tết thì Thành uổng đấy, Thành rất là tiếc. Không thể nào không thực hiện được, bởi vì ai cũng biết là ai cũng phải nghỉ Tết cả, phải không ạ? Thành với Huyền mùng 2 Tết có vào ngồi trong phòng thu thì cũng không có kỹ thuật để làm. Nên có nghĩa rằng là chúng ta phải thực hiện trước. Và vì vậy mà rất mong các bạn gửi thư về sớm cho chương trình, chia sẻ những câu chuyện của mình, gửi về những lá thư xanh amok@gmail.com, hoặc là thư tay về những lá thư xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Đi như để trở về với thật nhiều yêu thương. Nếu mà nghe xong chương trình này, nghe lời tha thiết khẩn cầu này, thì các bạn cầm giấy viết hoặc là điện thoại hoặc laptop hoặc là vào máy vi tính viết ngay một câu chuyện về Tết gửi về những lá thư xanh các thính giả yêu thương nhé. Chúng tôi luôn mong chờ những câu chuyện, những chất liệu của ngày Tết. Chúng ta có thể kể về những ký ức, những niềm vui, nỗi buồn, những nét độc đáo của những ngày Tết Nguyên Đán trên khắp mọi vùng miền của đất nước Việt Nam, về tất cả mọi cảm xúc nè, về màu sắc nè, về ẩm thực nè, về thời trang nè, về nét văn hóa, về những cái phong tục tập quán nữa, có muôn vạn điều để nói. Nếu trong trường hợp mà thậm chí mà không có thư về thì chắc Thành và Huyền cũng có thể nói được một số đó, nhưng mà đó không phải là chất liệu chính của chương trình. Chất liệu chính của chương trình vẫn là những cảm xúc, những câu chuyện từ các thính giả. Vâng. Sớm nay sáng xuân tinh mơ vội vàng lên chuyến xe, chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua. Tôi như đứa trẻ cũng mong rằng bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi. Một năm đã đi xa đi bao nhiêu là chuyến đi. Không sống chuyến này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi, mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lắm vui ta từng trải qua. Chuyện cùng mình trong năm, tôi muốn kể lắm bao giờ hết. Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình. Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Xa đi bao nhiêu là chuyến đi, không sống chuyến này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ, chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi, mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lắm vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm, tôi muốn kể hơn bao giờ hết. Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không được chuyến đi về nhau cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay với bức thư tay của bạn Hồng Hoa ở quận 7. Đây là lần thứ 2 em viết thư cho chương trình. Lần đầu tiên thì em mong các anh chị trong ban biên tập có thật nhiều sức khỏe và một năm mới thật sự như ý. Các anh chị thân mến, tâm trạng của em đang rất buồn. Em mới nghe tin người bạn trai đã mất vài tháng mà trước đó em không hề hay biết gì cả. Anh quê ở Tây Ninh, anh mất vì tai nạn giao thông, anh ấy ra đi quá đột ngột. Hồi dịp năm ngoái thì anh vừa xuống thành phố thăm em, và việc ra đi của anh em hoàn toàn bất ngờ. Bởi vậy, hồi sinh nhật em Giáng sinh vừa qua đã không thấy anh gọi điện chúc mừng. Lúc ấy em cũng buồn, nhưng vẫn cứ nghĩ là anh chắc đã lập gia đình nên không muốn liên lạc với em. Em không ngờ sự thật lại đau lòng như vậy. Anh là bạn trai đầu tiên của em và cũng là người mà em khó quên nhất. Thuở 18 đôi mươi có ai biết tình cảm yêu đương là gì đâu. Thấy bạn bè có người đưa đón, mình thì đi về có một mình cũng buồn nên em quen cho có bạn trò chuyện vậy thôi. Nhưng em không ngờ anh đã dành cho em tình cảm thật sự. Xong người lớn trong gia đình lại không thích anh vì gia cảnh anh rất nghèo và bản thân anh thì bia rượu rất nhiều. Giữa bên hiếu và bên tình em không thể bỏ gia đình nên đã chọn chữ hiếu. Em cũng đã nhiều lần khuyên anh hãy quên em và tìm một người mới thích hợp hơn. Nhưng anh nói chỉ thương có một mình em thì làm sao đến với người khác được. Hơn 10 năm nay tụi em cứ mỗi người mỗi nơi như vậy. Chỉ dịp Tết anh mới xuống thăm em thôi. Nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Và giờ đây, mãi mãi em không còn được gặp anh nữa. Không còn thấy gương mặt luôn tươi cười. Không còn nghe giọng nói thân quen của anh. Và hôm nay em chỉ muốn trút bỏ lòng mình. Và cũng muốn gửi đến anh ấy những lời này. Anh à, cuộc sống của anh ngắn ngủi quá. Anh hãy ra đi thanh thản anh nhé. Em cầu cho anh được siêu thoát. Em sẽ mãi nhớ về anh. Và em xin được yêu cầu ca khúc Xin lỗi tình yêu. Cảm ơn chương trình đã cho em có điều kiện để chia sẻ tâm sự của mình. Đầu tiên thì Nguyễn Thanh thay mặt cho những lá thư xanh cảm ơn sự tin tưởng và sự chia sẻ cởi lòng của bạn đối với những lá thư xanh và các thính giả đang nghe chương trình. Quả thật đó là một cảm xúc mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu mà chia sẻ được. Thành chỉ đứng ở góc độ của một người chỉ cảm thông và chứ không thể nào hiểu được cái nỗi đau và cái cảm xúc nó vô cùng lớn như thế này. Nhưng mà dẫu sao thì cái chuyện chia tay thì nó cũng đã chia tay rồi, và chuyện người ta đã ra đi và về bên kia cũng đã, đó là sự thật rồi. Sự thật thì chúng ta buộc lòng phải chấp nhận, chúng ta không thể nào làm trái đi cái sự thật được hết. Chỉ có một điều là bạn đang đau đớn là người ta mất mà bạn không biết, không hay để có thể đến thắp một nén nhang hoặc là thể hiện sự chia sẻ tiếc nuối của mình. Bạn hơi đau đớn điều đó, nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại là chúng ta không biết là vì có lý do, là vì không thể nào nhận được thông tin tức thì, chứ không phải là người ta báo mà mình lờ đi. Nếu trong trường hợp đó thì lại là câu chuyện khác. Còn lần này là mình không biết người ta ra đi lúc nào cả, và đến khi biết thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Như vậy thì thôi thì nếu là Thành thì Thành vẫn đến bàn thờ để thắp một nén nhang, rồi vẫn chia sẻ là vì nhiều lý do nên không biết được, thì đó để làm chúng ta nhẹ nhàng hơn thôi. Nhưng mà thật ra vẫn là cái tình đối với nhau thôi, cái tình, cái nghĩa đối với nhau nó vẫn còn ở trong con người bạn của mình. Bạn vẫn còn thương người này và người này cũng rất yêu thương bạn, nhưng mà hoàn cảnh hai người đã không đến được với nhau. Thật sự mình vẫn dùng chữ duyên để mình giải thích cái giống như là để làm cho mình nhẹ nhàng hơn khi mà mình không đến được với người ấy. Và có thể rằng là với những tình cảm đầu đời hoặc với bất kỳ ai, khi mà chúng ta đã dành cả cái sự yêu thương, và ngay cả chuyện là những người mà chúng ta chỉ là gặp gỡ, chỉ bạn bè sơ giao thôi, thì ngay cả khi người ta mất đi thì mình cũng đau lòng nữa, nói chi là một người mà mình yêu thật sự. Thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm của bạn. Bạn cảm thấy mất đi một người mà mình yêu thương, một người mà có thể là bạn sẽ mãi nhớ. Nhưng mà dù gì thì câu chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, và mình cũng biết là cuộc sống nó sẽ cứ tiếp diễn như vậy. Và chúng ta cứ phải mỗi ngày thay đổi, cuộc sống thay đổi, mỗi ngày chúng ta thay đổi. Nên những đau buồn đó, những kỷ niệm đó, mọi thứ chúng ta giữ ở trong tim mình để chúng ta bước tiếp. Có lẽ rằng duyên của bạn, tình cảm của bạn với anh ấy nó là một cái duyên ngắn, và cái duyên của người ấy đối với cuộc đời này nó còn ngắn hơn. Thì thôi, hãy khép lại tất cả. Mình vẫn dành một góc nhỏ nơi trái tim của mình để nhớ về một người mình đã từng yêu thương, một người bạn, có thể là một người tri kỷ nữa, đúng không ạ? Năm 2018 cũng đến rồi, mình sẽ mở ra một trang mới bạn nhé. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về. Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa, anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Mưa ướt vai em hay nước mắt ôm em lau hết ưu phiền, xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Và câu chuyện tiếp theo ở một inbox gửi về trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh của chúng ta. Bạn viết một cái câu chuyện có tựa đề là Xóa Hết Ký Ức. Chắc cũng sẽ không vui lắm đâu ạ. Em cũng mới nghe chương trình gần đây thôi, nhưng em thấy chương trình này rất là hay và có nhiều lá thư rất là xúc động. Em suy nghĩ rất nhiều, hôm nay em mới lấy hết can đảm để viết thư về cho chương trình, để kể về chuyện tình của chính em. Em và anh ấy cùng tuổi nhau, quen nhau qua một người bạn của em. Lúc đầu em gặp anh ấy không có cảm tình hay để ý gì hết á. Sau bữa đó em và anh ấy cũng chỉ nhắn tin qua lại trên Facebook. Sau một thời gian nói chuyện, em đã dần dần có tình cảm với anh. Dường như sau những lần nhắn tin hay những cuộc gọi video call hơn cả 8 tiếng đồng hồ, em đã cảm nhận được phần nào về tình cảm và sự quan tâm của anh ấy. Cả hai bên đều có tình cảm, nhưng không một ai dám thổ lộ. Cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, tình cảm lại càng thêm sâu. Trong một lần vô tình em lướt Facebook, vô tình em thấy một trò chơi trên mạng. Trò chơi đó đoán được chồng tương lai của mình và em nhấp đó vào xem. Huyền có bao giờ chơi cái trò chơi này không? Huyền già rồi Thành. Nhưng mà có không? Huyền không có chơi mấy trò đó. Chứ Huyền chơi trò chơi gì trên Facebook nói tôi nghe. Facebook là không bao giờ chơi trò gì nữa đó. Chỉ có khoe là mình đang đi đâu làm gì và dẫn cái gì ăn cái gì thôi. Mặc cái gì đẹp không? À, thường là sẽ check in coi là mình đi đâu, làm công việc gì, nên mình mặc bộ đồ này có đẹp không, mặc gì. Chứ còn đồ ăn là Huyền gần như là hiếm khi mà xuất hiện trên Facebook của đúng Huyền là đó. Thì các người ta nói là bù trừ, còn tôi thì tôi chỉ suốt ngày không, những ăn người mà uống có thôi. Đúng, những người mà có tâm hồn ăn uống là nhìn vô Facebook là biết liền. Còn trò chơi là thôi miễn bàn đi ha. Thành cũng vậy, Thành cũng không đụng tới những trò chơi. Nói chung là mấy cái ứng dụng mình cũng ít khi mình sử dụng lắm. Mà các bạn cũng lưu ý luôn là có những cái ứng dụng khi mà các bạn click vào, họ sẽ rất dễ ăn cắp cái tài khoản của các bạn. Chính vì vậy mình phải hết sức cẩn thận với những cái ứng dụng trò chơi, hay là đoán cái này đoán cái kia, mình phải cẩn thận. Trở lại cái đoán trò chơi trên Facebook, đoán chồng tương lai nè. Bạn đó nhấp vào xong rồi, anh chị có biết không, các bạn có biết không, là điều bất ngờ em nhận từ cái là người đó đúng không? Cái report á, chơi trò chơi năm nay á, chơi trò chơi đoán chồng á, là trò chơi này cho em biết người chồng tương lai của em chính là anh ấy. Biết mà. Còn gì nữa mới nói. Em rất là vui, liền lấy điện thoại ra chụp lại và gửi cho anh ấy xem. Thế là chúng ta đang chuẩn bị tạo một cuộc hẹn. Anh ấy đã đọc tin nhắn và liền gọi lại cho em, nói với em rằng là ngốc à, anh thích em lâu lắm rồi mà anh không dám nói, sợ em từ chối. Vì hiện tại anh không ở gần em, công việc của anh cũng không ổn định. Anh chị có biết không, em rất là vui vì anh ấy cũng có tình cảm với em. Nhờ trò chơi đó mà em với anh ấy mới chính thức yêu nhau. thấy chưa, người ta nhờ trò chơi mà người ta có người yêu đó, thấy chưa. Thôi bỏ nhiều đi. Khi nó cũng có cái lợi lắm chứ. Đúng không? Em và anh ấy dù ở xa nhau nhưng tình cảm của anh dành cho em là rất gần. Những cử chỉ hành động của anh đều quan tâm đến em. Tuy bằng tuổi nhưng quá trình yêu nhau anh ấy chưa lớn tiếng với em, cho dù làm có làm sai đi nữa. Chúng em dù xa chỉ nhìn nhau qua màn hình Zalo mà thôi, cứ thế là yêu. Nhưng anh chị có biết không, xa mấy ai thành công, đúng không mà? Anh thì suốt ngày quan tâm chăm lo cho em, còn em thì như một đứa con nít suốt ngày ham chơi bỏ bữa, giận hờn vu vơ trách móc anh là tại sao không xuống thăm em. Nhiều lúc em nhớ anh lắm. Anh chị biết không, là nhìn anh qua điện thoại rồi khóc, anh dỗ dành rồi anh nói là em nín đi, học xong rồi anh xuống Bình Dương làm rồi anh bù đắp những tháng rồi anh bù đắp những tháng ngày xa nhau. Em cũng chỉ biết nín và nghe theo lời anh ấy. Nhưng rồi ông trời đâu cho ai tất cả. Cái ngày định mệnh là ngày 10 tháng 9 năm 2017. Em bị tai nạn và nhập viện. Em cứ tưởng anh ấy sẽ bỏ tất cả mọi việc chạy về bên em. Nhưng rồi không. Anh ấy chỉ biết gọi điện thoại hỏi thăm. Anh chị có biết không, cái cảnh nằm bệnh viện mà không có người mình thương ở bên cạnh, em cảm thấy tủi thân vô cùng. Em suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng anh ấy có còn yêu em thật lòng. Qua bao nhiêu ngày nằm viện, em cũng nói lời chia tay với anh. Anh nói là xin lỗi và chúc em sống tốt. Thực sự lúc đó em rất là tủi thân và em đã đưa ra một quyết định ngu ngốc để giờ em phải hối hận. Thực sự hiện tại, giờ em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, một mình không còn lời quan tâm của anh ấy, em mới nhẩm ra được một sự quý trọng mà anh ấy đem đến cho mình. Hàng ngày em thường xuyên theo dõi trang cá nhân Facebook của anh ấy. Anh ấy vẫn sống tốt. Em đã lấy hết can đảm để nói lời quay lại với anh, nói hết tình cảm của mình dành cho anh. Anh chỉ có biết không, anh ấy trả lời là anh cũng còn giữ em. Nhưng đó là công việc. Anh còn gì? Anh cũng còn giữ em. Là sao ta? Yêu. Thành xin lỗi. À. Vậy là bạn ghi chữ G, chữ Ư. Thành tưởng là giữ. Nhưng thực ra anh cũng còn yêu em. Thành xin lỗi. Nhưng do công việc và địa lý nên anh không muốn làm cho em khổ, thiếu thốn tình cảm khi yêu xa. Khi nghe được điều đó thì mọi tình cảm của em dành cho anh liền dập tắt. Nó đau nhói đến vô cùng. Biết làm sao, giờ em chỉ biết chấp nhận và sống tốt thôi. Qua một thời gian theo dõi Facebook, em mới nhận ra rằng anh đã có người mới. Em lại càng đau và mọi hy vọng đều biến mất. Anh chỉ có biết là em chỉ có biết chúc phúc cho hai người trong nỗi đau của em lúc này mà thôi. Thực sự là em còn yêu anh nhiều lắm. Em viết đến đây để bày tỏ nỗi buồn của em, chứ anh thì không nghe đài nên cũng không biết tình cảm của em dành cho anh ấy như thế nào và vẫn như lúc ban đầu. Thôi thì thư của em đã dài, nếu được chọn thì chương trình phát giúp em ca khúc Người Từng Thương của ca sĩ Chu Bin. Cuối cùng thì em cảm ơn và chúc cho chương trình ngày càng hay và phát triển. Facebook tạo là xóa hết ký ức. Và bây giờ đọc xong bức thư thì hiểu vì sao, đúng không? Muốn xóa hết ký ức, muốn quên đi quá khứ nhưng mà lại không quên được. Và nỗi đau thì vẫn còn đó, tình yêu thì vẫn còn đó, nhưng người thì lại thuộc về một người khác rồi. Những câu chuyện nó rất là quen thuộc. Và không biết là nói sao nhỉ? Nói với bạn gì bây giờ? Thì có lẽ cũng bạn cũng biết kết cục nó là như thế nào rồi. Cái kết là mình và người ấy không thể đi cùng một con đường được. Và Phương Quỳnh nghĩ rằng quyết định của bạn lúc mà bạn bị tai nạn, bạn nằm viện sau đó, rồi bạn nói lời chia tay cũng không có gì phải đáng để ân hận đâu ạ. Bởi vì theo Phương Quỳnh nghĩ á, khi mà hai trái tim nó không hướng về một phía, tình yêu cũng không chung một nhịp đập, thì chúng ta khó có thể đi được đường dài lắm. Nếu người ấy thật sự yêu thương bạn thật lòng thì chắc vào thời điểm mình cần người ấy nhất, người ta sẽ không bỏ mình. Người ta sẽ có cách nào đó để giữ lại. Người ta sẽ tìm mọi đường để đến với mình trong hoàn cảnh mà mình khó khăn, đau đớn nhất. Nhưng anh ấy không làm như vậy. Mình không nói những lời có thể nó quá bạc, nhưng mà Phú Huỳnh nghĩ rằng tình cảm của anh ấy dành cho bạn có thể ít đi, hoặc là nó cũng chưa từng nhiều mà bạn không biết mà thôi. Một trò chơi để rồi nó thành tình cảm thật sự. Nhưng tình cảm thật sự đó thì nó chưa đủ bền chặt để giữ hai người lại bên nhau. Vậy thì đúng như cái nick Facebook của bạn, bạn chỉ có thể xóa nó đi mà thôi. Xem như đó là một trò chơi trên chiếc điện thoại. Và bây giờ mình xóa cái trò chơi đó đi, mình hủy nó đi, mình bỏ nó đi, và mình bắt đầu với một tình cảm mới, không phải là một trò chơi khác nha. Tình yêu thì không thể là trò chơi được. Mình đừng bao giờ mình xem chuyện tình cảm là trò chơi cả, mà nó phải xuất phát từ yêu thương thực sự. Phương Huyền tin là bạn yêu thật lòng đó, nhưng có thể bạn chưa hiểu hết người mà bạn yêu thương, và cũng có thể là bạn chưa giành được trọn vẹn tình cảm của anh ấy, nên nó chưa có sự gắn kết chặt chẽ để mình đi đến một cái kết đẹp nào đó. Bây giờ người ta thuộc về người khác rồi, thì rồi ở đâu đó cũng sẽ có một người khác yêu thương mình thật lòng, chờ đợi mình. Câu nói mà anh vẫn còn yêu em nhưng vì công việc, vì địa lý, thôi, xem như đó là một lời nói tế nhị xã giao. Một cách nói nhẹ nhàng đi mà thật ra lẽ ra không nên nói với nhau như vậy nữa, đúng không? Là con để trai thì thôi đừng đau, đúng, đã biết rằng là không thể rồi, đã dừng lại rồi, đã chia tay rồi thì thôi, xem như những tình cảm đó nó đã khép lại rồi. Đã đến với người khác thì đừng nói những lời như vậy với người con gái cũ của mình nữa. Nói chung là khi mà hai bạn đến với nhau á, thì nó đã có rất nhiều yếu tố để cấu thành với sự chia tay và không thành với nhau rồi. Thứ nhất là bạn có thể thống kê tất cả những cuộc tình yêu xa thì tỷ lệ phần trăm để cho các bạn đến với nhau nó rất thấp và rất ít. Thì hai bạn vẫn nằm trong cái đa số, đại đa số đó, đó là chuyện bình thường. Cái thứ hai là khi yêu thì các bạn đến với nhau rất đẹp, rất là tự nhiên, rất là dễ thương. Cái cách ngượng ngùng rồi cuối cùng hai người nhận ra là đều thương nhau, đều yêu nhau, rồi cuối cùng là thẩm định với nhau qua cái trò chơi trên Facebook rồi gửi nhau, rồi cuối cùng là bắt đầu mới chính thức yêu nhau đó. Nhưng bạn nói là bạn yêu anh ấy thật lòng, nhưng cái thật lòng của bạn nó không có sự chăm sóc, nó không có sự vun vén, nó không có sự bảo vệ, nó không có sự chu toàn cho tình yêu của mình. Bạn vẫn còn dỗi hờn, bạn vẫn còn con nít, bạn vẫn còn ham chơi như bạn nói. Rồi tới một lúc nào đó bạn nhập viện, không có người đó bên cạnh thì bạn mới lý ra những lúc này là những lúc bạn mới là con nít, bạn mới là dỗi hờn nè. Còn những khi bình thường khác, đừng kể là phái nam hay phái nữ, đừng kể là bạn là đang là phái mạnh hay phái yếu gì cả, cả hai đều phải có vai trò và trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ tình yêu, vun vén cho tình yêu của mình ngày càng một thơm hơn, đơm hoa kết trái đẹp hơn và lộng lẫy hơn nữa. Thì Thành vẫn nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều có lý do, và đến khi họ yêu xa rồi thì họ mới cảm thấy là tình cảm đó nó không thể nào đi xa hơn được. Và trong lúc này họ có được những cái cơ hội, những cái nhòm ngó và những cái rung động riêng trong cái thời điểm không có bạn bên cạnh. Nên câu chuyện của các bạn nó sẽ không đi đến đâu là nó hoàn toàn có lý do cả. Do vậy thì thôi thì mọi chuyện nó đã như thế này rồi thì chúng ta chỉ biết một cách chấp nhận, và chấp nhận để đau một lần, sau đó chúng ta lại trở lại con người hồn nhiên và trong sáng lại bình thường, để chúng ta tiếp tục những công việc mới, và chúng ta còn chờ đợi một cái tình yêu mới và một cái loạn nhịp mới. Nhưng khi mà chúng ta có được tình yêu mới rồi đó thì bạn vẫn, Thành vẫn đang mong muốn là bạn rút kinh nghiệm từ câu chuyện này như những gì Thành đã nói, chín chắn hơn, chăm sóc hơn, trọn vẹn hơn trong tình yêu bạn nhé. Ngày hôm nay là ngày anh với em, mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy nụ cười của em, những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành, cười lên nhé xin em đừng bận lòng, mình xa nhau nhận lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ở cạnh anh. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu chắc em đâu mà mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua, mình không ở cạnh bên nhau nhưng với anh em là người con gái tốt nhất bao ngày qua. Trong anh như giọt nước mắt giờ đây cũng đã cạn rồi, hạnh phúc kia mong mang cùng vợ thôi, em không phải người yêu cũ giống như bao người. Anh gọi em tên là người từng thương. Từ 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đốt sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đốt, tốt môi trường, đi tiến xa hơn hãy bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy và 21:30 tới 22:30 tối thứ Ba của tuần sau. Trang web để nghe lại chương trình của www.voh.com.vn. Thư từ thì các bạn nhớ gửi cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Rất mong sẽ nhận được những bức thư chia sẻ về Tết của các bạn nhé. Bây giờ sẽ là bức thư thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay. Bức thư đến từ một bạn có email là không thể được 123. Bạn rất là nhút nhát nên sợ người khác cười. Bạn biết những lá thư xanh từ tháng 4 2016 lúc đi làm thêm, khi nghe chú bảo vệ bắt cái radio có chương trình nghe giọng đọc của hai anh chị. Em thích quá nên em hỏi chú nghe cái gì mà hay quá vậy? Chú trả lời là chương trình những lá thư xanh. Từ đó em mới lên YouTube thử xem có không, ai ngờ có. Sau đó em nghe thử một số thì thấy giống như tâm trạng của mình. Vì lúc đó em đang buồn chuyện của mình, muốn tâm sự cũng không có ai để tâm sự. Vì em vốn là người tính trầm, tự ti, mặc cảm số phận của bản thân nên ít có bạn và cũng như không có người nào là thân thiết để em tin cậy cả. Xong thì em lên web nghe lại các số đã phát sóng. Từ đó em coi những lá thư xanh là người bạn chí cốt của mình. Ngồi nghe lúc nào cũng cười khúc khích, lúc thì muốn khóc theo anh Thành luôn. Nhưng em phải vừa làm vừa học nên không có thời gian nghe nhiều. Sau đó em mua cái tai Bluetooth để vừa làm vừa nghe, khiến em không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước nữa, mà em thấy yêu đời hơn và thấy rằng trên đời này còn nhiều số phận bất hạnh hơn mình, nhưng người ta cũng cố vùng dậy mà sống tốt. Em cảm ơn những lá thư xanh rất nhiều. Cảm ơn chương trình là nơi đã chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn mà không thể nói với ai được. Mà nếu muốn là thành viên thì phải viết thư về cho chương trình chứ nghe chùa hoài thì không được, nên em quyết định lấy hết can đảm viết thư cho chương trình. Thực ra thì những lá thư xanh, thái độ tốt, nói câu thành viên thì nó không có đúng. Có nghĩa rằng là với những lá thư xanh là nơi mà ai cũng có thể nghe, ai cũng có thể chia sẻ, và đương nhiên chúng tôi mong muốn có được những bức thư của chính các bạn gửi về. Còn tất cả mọi người đều là những thành viên của những lá thư xanh, khi đã nghe, đã thích, đã yêu, đã thương và đã gửi những bức thư về cho chương trình. Thì thật sự đây là một bức thư rất là dễ thương của một thầy giáo kể về khoảng thời gian mà mình đi thực tập với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều yêu thương ở ngôi trường cấp 3 đầu tiên mà mình được đứng lớp. Rồi bây giờ mình với Thành sẽ chia nhau ra để đọc nhé. bây giờ mình làm mới chính thức vô câu chuyện đúng không? Ừ. Hồi nãy là những chia sẻ của bạn, cơ duyên bạn đến với những lá thư xanh. Chia sẻ cực kỳ dễ thương, phải cảm ơn chú bảo vệ đúng không? Đúng rồi, và rõ ràng là những người thực hiện chương trình mà làm được điều đó đó, có nghĩa là từ một bạn họ cảm thấy cô đơn nhưng mà họ nghe chương trình xong rồi họ mới thấy là họ không có nghĩa lý gì với cái nỗi buồn này trong cuộc đời này cả. Còn nhiều người khổ hơn, buồn hơn và đau xót hơn mình rất là nhiều. Và những cái tích cực như vậy á, thậm chí là bạn này tích cực hơn nữa là bạn nói là bạn không có chỉ nghe chùa không, cái từ chùa của bạn nó dễ thương lắm. Nghĩa là mình nghe free, nghe miễn phí đó, nghe không không á, nghe mà không có trách nhiệm và thái độ đó. Nhưng mà đối với những chương trình chính sóng phát thanh thì chúng tôi hoàn toàn phục vụ hết tất cả những người yêu mến sóng phát thanh và nghe và đến với sóng phát thanh và đến với chương trình, nên không có khái niệm nghe chùa. Nhưng rõ ràng là bạn là một thính giả có trách nhiệm với chương trình, và ngày hôm nay sự trách nhiệm đó thể hiện bằng một lá thư rất là dài. Chúng tôi xin được phép đọc và cảm ơn bạn trước, và rất mong là các thính giả, những ai mà có thời gian, có câu chuyện, có cảm xúc và cũng có thái độ và trách nhiệm như thế này, thì chúng ta cứ gửi những câu chuyện và lá thư của mình về cho những lá thư xanh như vị thính giả này nhé. Còn trở lại câu chuyện bằng viết ngày tháng năm. Mình vừa soạn xong mấy thứ cần thiết để sáng mai dự lễ ra mắt, vậy mà bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện ra mắt sáng mai thôi đã thấy hồi hộp quá trời. Ngày mai mình sẽ trở thành thầy giáo rồi ư? Hai tiếng mới thấy thân thương làm sao. Mình ước gì nó không bị giới hạn trong dấu ngoặc kép nữa. Mà sao mình tham lam quá vậy? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Trước hết mình phải học làm thầy thì mới thành thầy chính thức. Hãy cố gắng và đừng bao giờ nôn nóng. Hắc ạ. Bạn tên là Hắc. Ngày tháng năm, chuông báo thức chiếc điện thoại reo lên. Mình từ từ ngồi dậy vệ sinh xong. Vừa bước ra, cô chủ phòng trọ cũng vừa mở cổng rào. Mình đi cùng một người bạn trên chiếc xe máy đi đến điểm hẹn nhóm gồm 11 người lớp mình. Chúng mình đi tới trường vào 6 giờ sáng. Lúc đó, trường kiến tập do vẫn còn quá sớm nên chúng mình ngồi nghỉ ngơi ở một quán ăn đối diện trường, chuyện trò vui vẻ với nhau. Sau đó chúng mình đi chào cờ. Lần đầu tiên sau 3 năm mình trở lại buổi chào cờ, cứ tưởng nó đã không trở lại sau năm học 12. Vừa nghe tổng kết tuần, vừa nghe cô phụ trách đoàn la các em vi phạm, tôi lại nhớ mình còn ở cấp 3 cũng bị như vậy. Sau giờ nghe lại thì lại thấy thích thích sao đó, và trao đổi với đứa kế bên là: ê mày, làm thầy rồi, nghe làm gương chút coi. Vẫn thấy thích thích sau đó. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không thể bỏ lỡ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Nhóm trưởng mình lấy lịch phân chủ nhiệm về từ trường, nội dung là cứ 3 bạn một lớp khác, như dự kiến của lớp mình là 4 bạn vậy. Nội dung là cứ 3 bạn một lớp khác với dự kiến của mình là 4 bạn. Vậy là bạn T bị ghép chung với lớp sinh, còn mình B và D là chung một nhóm. Sau khi phân công nhóm xong, chúng mình chờ cô chủ nhiệm hướng dẫn lại. Cô rất vui tính hướng dẫn chúng mình tận tình. Qua đó mình biết được tình hình của lớp mình là 11C1, lớp chọn nữa, nhưng có vài khuyết điểm là ít phát biểu, thường thụ động trong các phong trào. Bữa hôm đó chúng mình chưa gặp lớp vì lớp đang bận học, nhưng ngày mai mới gặp nhờ cô chủ nhiệm giới thiệu luôn. Vậy là mình cùng nhóm bạn phải đề ra một kế hoạch để các em năng động và tích cực phát biểu hơn. Ngày tháng năm. Và rồi chúng mình cũng đã gặp các em, những khuôn mặt tò mò khi thấy các giáo sinh trẻ chỉ nhìn và im lặng học bài, làm mình hụt hẫng. Đúng là lớp thụ động thật. Mình lúc đó run lắm, miệng cứ lắp bắp không nói được nhiều. Sau lời giới thiệu, mình nhường lời cho hai bạn nữa kiến tập chủ nhiệm chung với mình. Hai bạn ấy cũng run giống như mình, chả nói được gì nhiều, chưa phổ biến kế hoạch đề ra, và cứ thế nhìn cô và nhìn lại. Cô cười làm mình ngại muốn chết, mới ngày đầu đi giữ lớp mà lại như vậy rồi. Sau đó chúng mình ra bàn họp nhóm, các nhóm khác ai cũng khoe rằng lớp tôi vui lắm. Nó hỏi chúng tôi trả lời không kịp luôn, nhìn lớp người ta mà thấy vui ghê. Sau đó chúng tôi đi dự giờ các thầy cô bộ môn hóa trong trường và công tác giảng dạy. Vậy là hết một ngày. Ôi, hơi buồn một chút là còn chưa triển khai được gì. Cố lên anh bạn trẻ. ngày tháng năm. Mấy ngày hôm nay tập giảng muốn khô cả cổ luôn, không biết bữa hôm nay lên giảng có được không nữa. Lo quá. Được sự phân công của thầy bộ môn hóa, chúng mình tự chọn lớp và chọn bài dạy riêng. Giáo án cũng đã xong, bài dạy cũng đã thuộc, giờ chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của học sinh thôi để bài giảng dạy thành công. Cố lên hát, rồi cậu sẽ làm được thôi. Và rồi tiếng trống vang lên tùng tùng, mình bước vào lớp cùng thầy và các bạn. Chúng mình dự giờ và cho điểm lúc đầu có hơi rung, nhưng mình đã thuộc giáo án ở nhà và cũng tập giảng ghi bảng, nên vài phút sau mình tự tin hơn với bài giảng của mình cho đến cuối tiết dạy. Sau đó thầy nhận xét nói mình được tác phong tương đối đủ kiến thức, nhưng kiến thức thì chưa liên hệ nhiều với bài trước và cả chương trình, do bài mình dạy là những nguyên tố trong chương halogen nên khi giảng phải liên hệ với các nguyên tố trong chương đó. Qua lời nhận xét của thầy, mình thấy như vậy cũng được rồi, mình mới đi kiến tập mà, đâu phải là giáo viên thực thụ đâu mà mới dạy đã tốt liền. Cuối cùng mình cũng được ngủ yên một giấc. Ngày tháng năm, cái phần quan trọng nhất trong đợt kiến tập đã hoàn thành, giờ phải đi tập múa cho lớp nữa. Trời ơi, ba thằng con trai có biết múa gì đâu mà lớp trưởng cứ năn nỉ hoài. Thầy ơi, thầy đi tập múa cho tụi em đi thầy, có thầy các bạn mới chịu đi. Do dự một hồi, tụi mình quyết định đi tập một lần, không được thì thôi. Vậy là ba thằng con trai cùng 10 đứa con gái lựa chọn chọn, cũng múa đã đời 3 tiếng đồng hồ sau cũng không múa được gì. Nhìn vẻ mặt tuổi học sinh thất vọng ê chề. Mình đã nói rồi là thầy không biết múa mà bắt thầy tập múa làm sao mà thầy làm được. Thế là hôm sau, D nhờ một cô bạn bên sư phạm mầm non lại tập cho các em. Chỉ sau 1 giờ tập thì thấy tình hình chuyển biến rõ rệt hơn. Tụi mình ngày hôm qua đó, mình đứng nhìn ở ngoài cũng mừng cho các em. Ngày tháng 5, còn vài ngày nữa là chia tay lớp rồi. Nghĩ đến việc chia tay lớp, ôi cái lớp của tôi vài ngày nữa thầy sẽ xa chúng em rồi sao? Mình phải làm gì để ngày cuối tặng cho các em mới được? Làm gì ta? Vậy là mình làm cái giá đỡ điện thoại cho bạn có số điểm tuần cao nhất, nhưng lại thấy ít quá nên mình định hát. Nhưng mình hát dở lắm. Thôi kệ, vì học sinh chịu chơi một lần vậy. Hát dở thì tập hát cho hay thôi. Vậy là mình tập hát từ bữa thứ tư bài Tạm Biệt Nhé, nghe cho nó có ý nghĩa. Trời ơi, nghe thì dễ nhưng khó. Hát nó khó hơn là tập giảng bài, nhưng mình cũng ráng tập, lỡ phóng lao thì phải theo lao. Ngày tháng 5, đã đến ngày thứ 7 rồi sao? Mới đây đã 2 tuần thời gian trôi nhanh thật. Sau khi tổng kết thi đua tổ xong, mình nhận thấy tuần này lớp có tiến bộ, các bạn chịu phát biểu và xung phong trả bài nhiều hơn, làm sổ đầu bài lúc nào cũng được điểm tốt, đặc biệt là tổ 1 tuần trước hạng chót, nhưng tuần này có tiến bộ vượt bậc, tổ của mình vươn lên hạng nhất. Điều đó làm cho nhóm rất là vui khi thấy kết quả của tụi nhỏ, trong đó có kết quả của mình. Cô chủ nhiệm cũng khen, và dù kế hoạch tuần này áp dụng cho tới cuối năm luôn, chúng mình cũng giúp cô chủ nhiệm phát phần thưởng cho các em khá giỏi ở học kỳ 1. Và mình thì không thể thiếu món quà quen thuộc, chiếc ghế đỡ điện thoại mình tự làm dành cho người có số điểm cao nhất phát biểu xây dựng bài tuần qua. Đó không ai khác là cô lớp trưởng bé nhỏ nhất lớp, lanh lợi nhưng quyền lực chỉ sau cô chủ nhiệm mà thôi. Buổi chia tay, tôi và 2 bạn cùng nhóm quyết định làm buổi liên hoan nhỏ, chỉ những thứ bánh kẹo nước ngọt để chia tay các em và không thể thiếu bài hát. Với chất giọng khủng khiếp của mình, tuy đã cố gắng tập hát từ lúc trước nhưng hát dở vẫn là hát dở. Nhưng mang lại nụ cười nhiều hơn để xua đi cái không khí ảm đạm của buổi chia tay, nỗi buồn chỉ ở lại. 2 tuần với không ít những kỷ niệm đẹp từ những ngày đầu, thẹn thùng, giới thiệu, từ những trò chơi, từ những đuổi hình bắt chữ, từ hội thao của trường, từ những ngày tập múa. Giờ phải chia tay các em rồi sao? Những cô cậu học trò đầu tiên của tôi, xa cô cậu, tôi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm. Ừ, mà quên nữa, ngày 3 tháng 2 năm 2018 là ngày văn nghệ của trường, các em phải đạt giải nhé. Dù kết quả có thế nào thì các em cũng luôn là nhóm múa đẹp nhất trong lòng của tụi thầy. Thư của em đến đây cũng đã dài. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Đây là lần đầu tiên em viết thư. Hồi trước em học văn có 4 điểm mà. Hiểu ha? Chị Huyền từ nãy giờ ngồi lắc đầu, bây giờ chị Huyền hiểu rồi, chị Huyền chịu gật đầu rồi đó. Nên viết thư không được hay lắm, lời văn có hơi lủng củng, rất lủng củng chứ không và phải hay sai chính tả nữa, rồi hay sai dấu câu nữa. Bây mong giờ chị Huyền biên tập giùm em nhé. Dù là có nói như vậy thì cũng không có bỏ qua cho bạn đâu, bởi vì bạn là giáo viên. Bạn là giáo viên, bạn đi dạy, mặc dù bạn có dạy môn hóa thì Phương Huyền vẫn nghĩ rằng là bạn đã là giáo viên thì mình phải làm gương chuyện này, phải rất là kỹ càng trong câu chữ. Nhưng mà khi bạn nghe đọc bức thư này lên thì bạn cũng biết là Phương Huyền đã cắt khá là nhiều rồi đó. Cắt khá nhiều bức thư này, bạn viết rất là dài. Trước hết thì ghi nhận tinh thần của bạn khi là bạn nói là nghe và phải tham gia đóng góp cùng chương trình, rất là quý tình cảm đó. Và như đã nói là quý luôn cái bác bảo vệ mà vô tình mở radio nghe để rồi bạn nghe được và bạn tâm sự cái câu chuyện của mình. Nhưng mà trở lại với chuyện câu chữ lủng củng quá, lời văn lộn xộn quá, rồi ý tứ này kia quá, và quan trọng nhất là mình là giáo viên thì mình cần phải chỉnh chu hơn. Nếu mà mình nghĩ rằng là mình viết không tốt lắm thì khi mà mình nói nó cũng sẽ khó cho các em. Mà một giờ học hay là giờ học phải được truyền đạt tốt nhất thì rất mong là bạn chú trọng nhiều hơn nữa trong chuyện rèn câu chữ. Phương Huyền nhớ có một người anh chia sẻ với mình là trước đây khi mà anh làm thì cái điều anh nghĩ tới đầu tiên đó là phải học tốt nhất tiếng Việt, phải học tốt tiếng Việt, và con đường đó của anh đã đúng. Sau này thì anh trở thành một người truyền cảm hứng thực thụ. Anh có thể nói trước hàng ngàn sinh viên mà 2 tiếng đồng hồ thì các bạn cũng không cảm thấy chán. Bởi vì câu chuyện nó luôn luôn sinh động, luôn luôn hấp dẫn. Chỉ là chúng ta ý thức được rằng tiếng Việt nó quan trọng như thế nào. Chúng ta học thật tốt nó và chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình thì nó mang lại cho mình rất nhiều điều. Và nhấn mạnh rằng công việc của bạn, chuyện viết lách, chuyện nói, làm sao cho tốt, nó rất quan trọng. Với cái tấm chân tình này của bạn và sự nhiệt tình này của bạn, thái độ rất là tốt xây dựng cho những lá thư xanh, mặc dù đây là lần đầu tiên viết thư cũng khó lắm cho chúng tôi đó. Nhưng mà theo yêu cầu của bạn là phát giúp bạn bài tạm biệt nhé, để tặng cho các cô học sinh của mình. Lỡ các em có nghe được lá thư này, vô tình nghe được thôi, thì các em cứ xem như là thầy đang hát, chứ không phải là cái ông nào đó có giọng hát cười đau bụng làm vang cả một lớp mình. Nói chung là câu chuyện của bạn rất là dễ thương, Thành thì lại rất là thích câu chuyện này. Tất cả mọi thứ nó đều diễn tả lại như một cái nhật ký mà 2 tuần để bạn làm kiến tập sinh ha. Bạn làm kiến tập tại một cái trường cấp 3 với những kỷ niệm, những ngày đầu đứng lớp như vậy, nó sẽ không bao giờ quên. Lá thư của bạn, câu chuyện của bạn cũng sẽ khắc thêm cái sự đẹp và cảm xúc này cho cái cảm xúc của những ngày đầu đứng lớp nhé. Chúc cho bạn khắc phục được những điểm yếu của mình, viết hay hơn, chính xác hơn và nói giỏi hơn nữa, để sớm trở thành một thầy giáo năng nổ, nhiệt thành và dạy các em thật tốt. Hôn nhân mơ mộng. thư cuối ngày hôm nay, bức thư đến từ một bạn xin được giấu tên. Em nghe chương trình cũng lâu rồi, nhưng hôm nay mới lần đầu tiên viết thư về cho chương trình. Em năm nay 20 tuổi, ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người con gái thì em đã gặp anh, một chàng trai ấm áp. Em và anh gặp nhau trong một bữa tiệc, hôm đó em bị say nắng bởi nụ cười của anh. Nụ cười mà cứ như cái nắng giữa trời mưa đấy ạ. Hôm đó về anh hỏi xin số điện thoại em, xin mãi rồi bạn em cũng cho. Anh theo đuổi em, rồi cứ như vậy mà em từ từ chấp nhận anh, từ từ yêu anh. Anh rất dịu dàng, luôn quan tâm, lo lắng cho em. Đến khi quen nhau được một thời gian, lúc em chìm sâu vào tình yêu ấm áp của anh, thì cũng là lúc vợ anh đến tìm em. Lúc đó em cảm thấy mặt đất dưới chân mình vỡ vụn, cảm giác hụt hẫng, thất vọng, tim em đau như thắt nghẹn, em không thể thở nổi. Chị ấy đến tìm em nhưng không phải để chửi rủa, đánh đập. Chị ấy hỏi em là có biết sự thật về anh không, có biết anh có vợ con rồi không. Chị ấy rất hiền từ, nói chuyện với em như một đứa em gái vậy. Chính vì vậy em không thể cứ như không biết gì ở lại bên cạnh anh. Em đã suy nghĩ rất lâu, em nghĩ giá như chị đừng là người phụ nữ dịu dàng như vậy, giá như chị cứ đánh đập chửi rủa em, giá như chị là người phụ nữ chanh chua đanh đá, thì có lẽ em sẽ có lý do để ích kỷ, đồng ý cho anh ly hôn, đồng ý làm vợ anh ấy. Nhưng em không thể, em không thể vờ như không thấy ánh mắt rưng rưng của bé gái 7 tuổi, không thể vờ như không nghe thấy tiếng gọi bố của bé trai vừa lên 1. Em biết em còn trẻ và sẽ lại có người tốt hơn anh yêu em. Còn người vợ ấy, cả tuổi trẻ, cả thanh xuân đều dành cho anh. Hai đứa trẻ ấy sẽ như thế nào khi lớn lên mà không có được cả bố mẹ yêu thương bên cạnh? Em xin lỗi và cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì không thể tiếp tục bên cạnh anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua luôn yêu thương che chở cho em. Cuối cùng, em mong anh hãy quên em, đừng khóc và cũng đừng níu kéo em. Hãy thật hạnh phúc với gia đình của mình anh nhé. Nếu thư được chọn, hy vọng anh chị phát giúp em bài Nếu Hạnh Phúc Không Phải Em của ca sĩ Bích Phương. Nãy giờ Thành không biết Thành nói điều này có trùng ý với Huyền hay không. Thành rất lạ với cái thái độ và cái cảm xúc của bạn này ở cuối câu chuyện. Lý ra là phải là một cái sự trái chiều. Lần này là bạn cư xử và bạn có những cái nhận định, những cái kết luận á, nó không khác gì cái người vợ mà đến gặp bạn cả. Nhẹ nhàng, từ tốn và vẫn rất là lịch sự. Mình, cái người đáng trách nhất vẫn là người đàn ông, người đàn ông đó. Thì bạn yêu càng nhiều và bạn thấy bạn yêu càng nhiều thì đã là đáng trách rồi. Họ đã vô tình làm cho bạn yêu nhiều và lừa dối bạn. Cái thứ hai là gia đình họ với một đứa bé trai 1 tuổi và bé gái 7 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi và một cô vợ từ tốn điềm đạm như thế thì hà cớ gì mà lại đi làm đau nhói về phía bạn và làm tan vỡ và làm mất niềm tin đối với người vợ và hai đứa con của họ. Thì Thành nghĩ là nếu trong trường hợp này mình có cái thái độ đó thì Thành cảm thấy là rất là chân tình, nó rất là đẹp đẽ, nhưng mà Thành thấy nó sai làm bạn, sao đó. Huyền có hiểu ý Thành không? Huyền hiểu là thật sự bạn là một cô gái tốt. Bạn là một cô gái tốt nhưng bạn không may mắn khi bạn yêu một người không phải là của mình. Đúng, có nghĩa là yêu không đúng người. Và câu chuyện ở đây mà Thành muốn nói rằng là cái sai thuộc về người ấy. Bạn không hề một lời trách cứ hay bất kỳ điều gì, và bạn chọn cái con đường ra đi bằng cách đó. Nhưng ở đây bạn có nói nếu chị ấy có thể đanh đá, có thể chửi bới, có thể làm mọi điều với bạn, thì có lẽ bạn đã có cơ hội để mà làm cho anh ấy theo cái ý mà như anh ấy muốn. Chẳng hạn có thể anh ấy nói với bạn rằng là anh sẽ ly hôn để anh đến với em này kia, nhưng Phương Huyền không tin. Cái đó càng sai. Huyền không tin Thành, thật sự là Huyền không tin luôn. Không tin rằng là người ấy có thể làm điều đó. Đôi khi nó chỉ là một lời hứa để cho bạn tin vào mối tình đó, tin vào những cái điều sai trái đó mà thôi. Ví dụ như khi mà anh này biết rằng là bạn đã biết cái câu chuyện của anh, rồi anh sẽ nói rằng là anh và chị ấy không còn gì nữa, chỉ là vì những đứa con mà thôi, tụi anh chỉ sống vậy thôi, tụi anh không còn tình cảm với bao nhiêu thứ, và anh sẽ ly dị để đến với em. Thường là sẽ như vậy. Và có thể rằng là với cách của bạn thì Phương Huyền tin rằng là bạn vẫn đặt tình cảm vào người này và bạn tin rằng đó là những lời thật lòng. Nhưng bản chất sự việc có lẽ nó không như vậy. Nên chuyện bạn rút lui, bạn ra đi, và ngày hôm nay bạn trải lòng mình với những lá thư xanh để giải tỏa phần nào đó là điều hoàn toàn đúng. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì khác, ví dụ cũng có thể anh ta sẽ quay lại, cũng có thể anh ta sẽ năn nỉ, anh ta sẽ nói nhiều điều hay ho khác, hoặc là khổ sở, hoặc là làm đủ trò, thì bạn hãy thật sự tỉnh táo. Phương Huyền rất mong bạn hãy thật tỉnh táo khi nhìn nhận sự việc về người mà mình đang nghĩ rằng là một người mà mình yêu thương và cũng yêu thương mình. Anh ta đã một lần làm cho đất trời sụp đổ, đất ở dưới chân bạn như vụn vỡ rồi. Giống như là mình đang trên một cái một cái cao nguyên của hạnh phúc, của lãng mạn, của bình yên, của muôn vàn điều yêu thương trong tình yêu này, thì cuối cùng là anh ta đã lừa dối bạn và đẩy bạn xuống một cái thung lũng rất là ngột ngạt, không khí thở. Thì Thành nghĩ là không có lý do gì để chúng ta chọn cái cách thở nó bí bích như vậy, và nó không đáng với tất cả những gì mà chúng ta trân quý và chúng ta bỏ ra. Đầu tiên là anh ta không quân tử, đã có vợ có gia đình rồi mà để quen bạn, thì đó là nếu trong trường hợp họ đổ vỡ hôn nhân hoặc là họ không thể nào hàn gắn được nữa, mà trong trường hợp đó nó là chỉ là 50% và anh ta dám mở miệng ra và nói với bạn là anh ta đã là như vậy rồi, chứ không có chuyện là phải giấu bạn rồi cứ thế yêu nhau và chăm sóc quan tâm nhau xem như là anh ta không có một lần đò như vậy, thì nó không thỏa đáng với bạn. Thì cái đó thì anh vẫn nghĩ đó là sự lừa dối, mà trong tình yêu chúng ta không chấp nhận sự lừa dối. Và đặc biệt cái sự lừa dối này nó không làm đau ở bạn, nó không làm tổn thương hoặc là không làm ảnh hưởng gì đến chính bạn và người tình yêu của bạn, nhưng nó làm tan vỡ và tan nát cả một gia đình. Hai đứa con mất bố và người mẹ không có chồng ở bên cạnh, thì điều này là điều chúng ta không thể chấp nhận được. Trong khi bạn vẫn đủ điều kiện, bạn vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta chọn một người khác tốt hơn, trọn vẹn hơn, đặc biệt là chân tình và thủy chung hơn. Chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Cảm ơn bức thư chia sẻ của bạn, và rất mong rằng sau tất cả những gì mà bạn đã gửi cho những lá thư xanh và những trao đổi của Nguyễn Thành và Phương Huyền, thì mong bạn bình yên hơn và tìm được một người thực sự yêu thương mình. Và Thành xin nhắc lại, Thành và Phương Huyền rất tha thiết mong đợi trong suốt những câu chuyện và lá thư của tuần này vẫn không có một điều gì để chúng ta chạm ngõ tới cái Tết Mậu Tuất cả. Trong khi đó, Thành và Huyền rất hào hứng và nôn nức chờ đợi những câu chuyện, những cảm xúc của tất cả các thính giả trong những ngày Tết và những ngày xuân rất là ấm cúng và xuân vầy như thế này. Đó là một trong những cái tâm đắc của chúng tôi trong những lá thư xanh, tại vì trong suốt nhiều năm qua, chương trình Tết vẫn là chương trình rất đặc biệt dành tặng cho các thính giả. Thành vẫn rất rất mong các thính giả yêu thương chương trình, ai có được những ký ức đẹp, những kỷ niệm đẹp, hoặc những nét văn hóa, những tự hào về những ngày Tết của gia đình và vùng miền của mình, quê hương của mình, thì hãy chia sẻ về cho những lá thư xanh. Nó có thể là những niềm vui, nó có thể là những cái ký ức buồn cũng được, hoặc là một nét văn hóa, một truyền thống về vùng miền trong những ngày đầu năm mới. Hãy chia sẻ để chúng ta cùng có được một không khí Tết nguyên đán trong những lá thư xanh. Ngôi nhà mà không có Tết thì dường như chúng ta đang không làm trọn vẹn trách nhiệm của những con người trong thành viên trong gia đình đó. Thành và Huyền sẽ rất áy náy khi không có được một chương trình Tết trọn vẹn dành tặng cho các thính giả. Rất mong mọi người hãy chia sẻ và gửi những câu chuyện Tết về cho chương trình nhé. Nếu chẳng phải em thật sự nhìn thấy, thì anh sẽ dối em đến bao giờ? Nếu chẳng phải em thật sự nghe thấy lời yêu thương anh tung trao những ai, đối với riêng anh là hạnh phúc, vậy trong anh thì ai là hạnh phúc? Nếu đã bên nhau không còn cảm giác, vậy tại sao không thể nói với em?